Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 4 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 114: Người muốn xui xẻo. Trương Văn Hải sau khi mà lưu lại một đống đồ lớn liền bỏ đi. Y cùng Sở Từ giao ước hảo, hai ngày sau sẽ phái xe ngựa tới để mà đón Sở Từ đi đến trấn trên. Sở Từ sau khi mà nhìn theo bọn họ rời khỏi, liền nhìn vào trong phòng kêu lên một tiếng. Nương, đại tẩu, tiểu diễn, các ngươi xuất hiện đi. Các nàng ba người từ trong phòng đi ra nhìn. Trong diện thế nhưng đồ đạc chất đóng nhiều như vậy, tức khắc đều kinh ngạc nói không có ra lời. Thật lâu sau, Sở Mẫu mới mở miệng. Tiểu nhị, y đưa nhiều đồ vậy cho chúng ta, có phải hay không là muốn ngươi làm cái gì chứ? Lần cuối cùng trong diện chật kín đồ như vậy là cái thời điểm Sở Từ thi đậu tú tài. Khi đó trong thôn mỗi nhà đều lại đây để mà tặng đồ vật ăn mừng. Hiện tại chỉ có một thiếu gia liền tặng các nàng nhiều đồ như vậy, Sơ Mẫu trong lòng có một chút bất an. Nương, ngài đừng có lo lắng, này không phải là chuyện xấu đâu. Y chính là muốn ta truyền thụ chút kinh nghiệm khảo tú tài cho y đó. Ta đáp ứng rồi, hai ngày sau liền lên nhà quê. Nè, vạn nhất y học vẫn là thi không có đậu thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó có thể hay không trách ngươi chứ? Sở Mẫu nhiều ít cũng biết một chút. Tú tài nhưng mà không có dễ dàng như vậy đâu. Bằng không á, lúc mà nhi tử của nàng thi đậu tú tài, đại gia sẽ không có phản ứng mạnh như vậy. Kỳ thật ở điểm này Sở Mẫu đã hiểu lầm. Nhân gia sở dĩ phản ứng mạnh như vậy vì chính là tuổi của Sở Từ mà không phải là thân phận tú tài của hắn. Một học sinh bình thường muốn trở thành tú tài phải trải qua 3 cấp huyện khảo, phủ khảo, diện khảo. Lúc mà chế độ khoa cử mới xuất hiện, mỗi lần mà khảo đều yêu cầu khảo 5 lần. Điều này vô cùng tiêu hao sức người sức của. Vì thế mà triều đại kiến quốc sau này nói rõ muốn hành sự ngắn gọn. Vì thế giảm bớt làm cho mỗi cấp chỉ cần khảo 1 lần là được rồi. Chỉ là khảo thí tuy giảm còn 1 lần, nhưng mà khó khăn không sai biệt mấy. Trên bài thi đề mục đa dạng đủ kiểu, cái gì cần có đều có. Đối với một ít thí sinh tố chất tâm lý không tốt mà nói, thời gian quá gấp gáp, đề mục căn bản làm không xong. Đợi sau khi mà tiến thành la giang thì chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi trường thi. Khi mà Sở Từ cùng Trương Văn Hải nói chuyện với nhau, đại khái hiểu được một chút trình độ quy, phát hiện y kỳ thật đã đem mấy quyển thư khảo thí tú tài đều ghi nhớ hết. Chẳng qua năng lực thực chiến tương đối kém, khi mà phá đề giải đề góc độ cũng không có đúng lắm. Sở Từ tin tưởng sau khi mà trải qua một đoạn thời gian y huấn luyện nhất định là có thể tiến bộ. Trách ta ngược lại không có khả năng, rốt cuộc chuyện khoa cử phần lớn đều vẫn là chuyện của bản thân cố gắng hết sức. Nghe thiên mệnh, ta chỉ cần cố gắng hết sức khả năng trợ giúp y, những cái chuyện khác chỉ có thể xem chính bản thân của y. Sở Từ không chút nào để ý, rốt cuộc cho dù thánh nhân như là Khổng Tử cũng không có thể đảm bảo học sinh của mình mỗi người đều thành tài. Hắn, một kẻ phàm phu tục tử, sao có thể yêu cầu khắc nghiệt chính mình như vậy đâu? Sở Từ thấy nương của hắn cùng tẩu tử đều ngốc một bên, không biết như thế nào thụ động, liền mới đem đồ vật mở ra mà nhìn. Vừa nhìn thấy, hắn đã phát hiện người Trương gia rất quý tử. Trương gia đưa đồ vật, ăn có 30 cân thịt heo, 2 con cá nặng 5-6 cân, 2 con gà mái cùng với 10 mấy cân thịt dê. Trừ cái này ra, còn có mấy phong điểm tâm, kẹo mứt, hoa quả một loại, cộng thêm một giò tử rượu ngon cùng với một bao lá trà. Đồ dùng có 2 tấm vải bông mịn, mấy cuộn sợi tơ màu sắc rực rỡ, còn một bao kim may áo đủ loại kích cỡ, thậm chí còn có một cái gương rộng lớn. Nói tóm lại chính là bình dân. Nhưng mà trong đó có một cây sâm nhiều tuổi, theo Sở Từ thấy, đại khái có 50-60 năm rồi. Sâm thơm nồng, phẩm chất thượng thừa, chỉ cái thứ này ít nhất phải hơn 100 lạng bạc. Cái loại này vẫn là khả ngộ nhi bất khả cầu. Sở Từ thích cùng người thông minh giao thiệp. Từ một chuyện tặng lễ xem ra, cha của Trương Văn Hải chính là cái người thông minh. Sở Từ mới lập tức liền đem đồ vật phân ra, đem tất cả đồ ăn đều đưa cho nương của hắn. để nàng thu vào trong nhà bếp, nên ướp thì ướp, nên quân thì quân, nên treo lên liền treo lên. Đồ dùng đưa cho đại tẩu của hắn để cho nàng giúp mọi người trong nhà làm y phục mới. Gương đồng cũng cho tẩu tử của hắn. Thứ này rốt cuộc vẫn là nữ nhân càng thích. Trước đó hắn cũng soi soi chính mình, cảm thấy không có rõ lắm. Nhưng là so với dùng nước soi càng tốt hơn một chút. Mơ hồ có thể nhìn ra mặt ngoài nguyên chủ cùng với bản thân của hắn có một chút tương tự, chỉ là hiện ra một chút trẻ con thôi. Thẩm Tu Nương được gương đồng, trong lòng xác thực thật là kích động. Nàng đời này cũng chỉ soi qua gương có một lần. Ngày ấy nàng thành thân, nương của nàng ngại ngùng mượn từ biểu muội bà con xa về dùng. Hiện tại nàng chính mình thế, nhưng cũng có một cái so với cái trước kia còn muốn lớn hơn một chút. Thứ này nếu mà dùng tốt, về sau nàng sinh nữ hài tử còn có thể làm của hồi môn. Thẩm Tu Nương nghĩ đến đây, không tự giác sờ sờ cái bụng của chính mình. Sở Tiểu Diễn khi mà ngửi được những cái mùi hương ngọt ngào liền thấy thèm. Khi thấy nại nại của nó đem đồ ăn toàn thu, lập tức liền làm nũng bán manh cầu được ăn. Sở Từ tự mình cầm cái hộp nhân sâm kia, đem nó cất giấu thích đáng ở trong phòng của mình. Thứ này vẫn là phải do hắn bảo quản mới tốt, để tránh bị trở thành củ cải hầm canh uống. Hai ngày này, Sở Từ mới đem tất cả tài thư trước đây nguyên chủ khảo tú tài đều nhìn một lần. Trong lòng cũng có một số ý tưởng. Tuy rằng hắn trong đầu có ký ức nguyên chủ, nhưng mà hắn vẫn là hy vọng có thể tự mình học lại, thông hiểu đạo lý ở trong đầu. Khảo tú tài nhất định là phải thành thục mấy quyển luận ngữ, mạnh tử, thư kinh, thi kinh, lễ ký cùng với tả truyện. Trong đó, số lượng từ trung bình cũng mới có 40 mấy vạn tự. Sở Từ đã dùng hết thời gian công phu ban ngày, cuối cùng cũng đã xem xong rồi. Kỳ thật, hắn ở hiện đại cũng xem qua cái này thư đó. Phải biết rằng cái vị lão sư già trong khoa của bọn họ, một khi mà mở thư ra là không có nương tay. Hơn nữa, khi mà y giảng bài khiêu thoát, giảng giảng lại đột nhiên nhảy đến cái nội dung của một cuốn sách khác. Người nếu là đem thư chỉ nhìn một cách sơ lược, rất dễ không có theo kịp tiết tấu quy rồi. Sở Từ đem thư một lần nữa nhét trở lại, sau đó mới thu thập một cái tay nải nhỏ. Ngày mai liền chờ người nhà của Trương Văn Hải tới đón. Có lẽ là hai ngày này Trương Văn Hải đã chờ thật là sốt ruột. Hôm nay trời mới hơi sáng một chút, xe ngựa của Trương gia cũng đã ngừng bên ngoài. May mắn Sở Từ trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hắn lúc này đang ở ăn cơm sáng. Có Trương gia đưa thức ăn tới, nhà bọn họ hai ngày này quả thật tựa như ăn Tết, ngày ngày đều có thịt ăn. Hôm nay cái buổi sáng ăn cũng chính là bánh bao lớn nhân thịt, ngửi lên thơm nức, ăn lên miệng đầy dầu. Sở Từ đã mang hai cái bánh bao cho Sa Phu bên ngoài. Sa Phu kia ha hả dùng bàn tay to thô ráp tiếp nhận, sau đó mới cất vào trong lòng ngực, chuẩn bị mang về cùng với người trong nhà cùng nhau ăn. Vị tiểu ca này, ngươi ngồi ổn chưa? Lão hãn muốn đánh xe đó. Sa Phu cười một tiếng, sau đó mới giơ roi lên trên mặt đất, trù một cái, con ngựa liền lọc cọc chạy lên. Ngay khi Sở Từ ngồi xuống, mặt liền nhăn cho đến không có thành bộ dáng. Ôi trời, điên quá đi. Đường ở thôn của bọn họ tính ra còn bằng phẳng, nhưng mà chỗ gồ ghề, lồi lõm cũng không ít. Bánh xe mỗi một lần rơi vào, Sở Từ đều phải bị bắn nảy lên. Chờ cho tới lúc lên trấn trên, Trương Văn Hải thấy chính là Sở Từ bộ dáng giống như bị bệnh. Sở huynh, ngươi làm sao vậy? Chính là trên người không khỏe sao? Ta đây sai người đi thỉnh đại phu nha. Trương huynh, không cần đâu. Ta chính là say xe mệt nhọc đó, có một chút mệt mỏi. Làm phiền ngươi tìm một chỗ để cho ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Sở Từ đối với phương tiện di chuyển sau này của bản thân thoáng có một chút tuyệt vọng. Được được, tiểu chanh tử, nhanh lên, đỡ Sở huynh đi, vào phòng khách để mà nghỉ ngơi. Ta sai phòng bếp hầm một chút đồ bổ máu, ích khí cho người. Trương Văn Hải thực tâm quan tâm đến thân thể của Sở Từ. Hiện tại thời gian cách huyện khảo cũng không có tới 4 tháng. Nếu Sở Từ mà ngã xuống, hắn phải hướng vào ai để mà thỉnh giáo đây? Dù sao phu tử Khai Sơn Tư Diện đã uyển chuyển tỏ vẻ không có dạy được hắn rồi. Trương Văn Hải cũng muốn đi huyện học đọc sách. Tiên sinh ở đó khẳng định trình độ là càng cao hơn một chút, chính là Quyền Học. Vừa nghe hắn tuổi lớn như vậy vẫn là đồng sinh, liền xua tay. Phụ thân của hắn đưa tiền cũng vô dụng. Sở Từ đi theo Tiểu Tranh Tử đi vào phòng khách. Phòng cho khách này bố trí giống như là phòng ngủ bình thường, nhân gia giàu có, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Sở Từ nằm trên giường mềm mại, chỉ cảm thấy cả người của mình cơ bắp đều thả lỏng. Đến khi mà Sở Từ tỉnh lại, ánh mặt trời đã từ cửa sổ chiếu vào, lúc này đã gần giờ ngọ, 11 cho đến 1 giờ trưa. Sở Từ đứng dậy duỗi người, sau đó mới sửa sang lại một chút quần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài. Sở công tử, ngài tỉnh rồi sao? Tiểu Tranh Tử ngồi ở dưới bậc thang trước phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, y mới lập tức nhảy dựng lên. Thiếu gia sai ta thủ tại chỗ này, chờ ngài tỉnh dậy liền mang ngài đi ăn cơm trước. Làm phiền rồi. Sở Từ mới hơi gật đầu thăm hỏi, hắn đi theo phía sau Tiểu Tranh Tử, vừa đi vừa nhìn. Nhà cửa Trương gia là điển hình kiến trúc tù phái, sơn hoàng thủy nhiễu, khúc kính thông u. Dĩ như cái gian phòng khách vừa rồi, nó mùa đông cạn gió đón ánh nắng mặt trời, mùa hạ đón gió hóng mát, nếu có thể ở lâu dài tại đây cũng là một loại hưởng thụ. Đi một lúc, đến nhà ăn của Trương gia, những người khác đã dùng qua cơm, lúc này chỉ có một mình Sở Từ ngồi chỗ này, đắm chìm trong những ánh mắt hoặc là sáng hoặc mờ mịt của hạ nhân. Sở Từ có vẻ vô cùng tự tại, hắn lúc ăn nhai kỹ nuốt chậm, động tác giơ tay nhấc chân, tẩn hiện khí độ phi phạm. Sau khi mà ăn xong, Sở Từ đi theo Tiểu Tranh Tử đi vào thư phòng. Dòng nước chảy không phân hướng đông tây, chẳng lẽ cũng không có phân thượng lưu hạ lưu, người không phân thiện hay không thiện, nước thì luôn chảy xuống dưới chỗ thấp. Còn chưa có đến gần, ở bên trong liền truyền đến lanh lảnh cái tiếng đọc sách. Sở Từ phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh, hướng vào bên trong xem. Chỉ thấy Trương Văn Hải nhắm mắt lại, rung đùi, đắc ý mà ngâm. Mạnh tử cáo tử thượng, nhìn qua còn rất là hưởng thụ. Hắn gõ cửa hai cái, ở bên trong đột nhiên im bặt. Trương Văn Hải mở mắt nhìn thấy Sở Từ, lập tức cao hứng lên. Sở huynh, thân thể của ngươi hiện tại thế nào rồi? Đã tốt rồi, đa tạ Trương huynh quan tâm. Vừa mới nghe thấy Trương huynh đang bối tụng thiên, mạnh tử cáo tử thượng, trong lòng có suy nghĩ gì không? Theo như lời của ông, mỗi câu nói đều có lý, làm người tuyên truyền giác ngộ được lợi rất nhiều. Trương Văn Hải, một cái bộ dáng thổn thức, ngửa đầu nhìn xa nhà cao cao, nói hai câu dạng kim đầu, giống như là trả lời. Sở Từ rất là muốn cười, y trả lời như vậy, không phải cùng những học sinh kia giống nhau sao? Xã hội luôn là hắc ám, tác giả luôn có tài nhưng mà không gặp thời, bên ngoài luôn nhớ nhà. Nói thì nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ như vậy, nghe lên rất có vẻ đạo lý, nhưng mà trên thực tế không có một chút nội hàm, chỉ là lời nói suông, lời nói khách sáo thôi. Xem ra Trường Quỳnh hiểu biết sâu rộng như vậy, ngươi liền đem vừa rồi một cái bài vừa bồi tôn kia giải thích một lần đi. Sở Từ ngồi sau án thư, thân mình hơi ngã ra sau, mười ngón giao nhau chống ở trên bàn, khóe môi giơ lên một ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn Hải. Chương 15, Nam Nhi đương tự cường. Trương Văn Hải khổ não ngồi bên cạnh án thư, cả người nhìn qua giống như con gà đang mắc bệnh. Nếu như có màu á, chắc chắn nó cũng héo rũ gục xuống một bên. Hắn chỉ biết chính mình là ngu dốt, nhưng mà hắn không biết chính mình thế nhưng ngu dốt tới mức này. Trước đó, Sở Từ kêu hắn giải thích cái đoạn thơ mà hắn đã ngâm trước đó. Hắn tuy có một chút không lưu loát, nhưng mà tốt xấu, nhóm phu tử cũng đã giải thích qua rồi, hắn cũng liền theo đó mà nói ra. Chính là sao cái vấn đề càng ngày càng nhiều, tuy rằng đều chỉ một ít ngâm nga, nhưng mà đầu óc của hắn làm sao có thể so được với Sở Từ chứ? Một hồi khảo mạnh tử, một hồi lại biến thành luận ngữ. Không có đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, đã biến thành kinh thi. Vấn đề đa dạng đủ loại, phần sau rồi lấy từ câu trước, lấy câu cuối, thậm chí còn có mấy chữ ở giữa. Này quá thật chính là vô nhân đạo. Mỗi khi mà hắn hơi tự hỏi một chút, Sở Từ liền dùng cái loại ánh mắt quỷ dị khó lường, chằm chằm nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói, người như thế nào ngu dốt như vậy chứ? Làm người tinh thần vô cùng áp lực, lời ra khỏi miệng cũng liền trở nên lắp bà lắp bắp. Rõ ràng trước kia, lúc phu tử hỏi hắn, hắn cũng không phải trả lời như vậy. Trương Giang Hải muốn kháng nghị, nhưng mà ánh mắt của Sở Từ đảo qua hướng quán, hắn liền héo rũ. Bởi vì nhân gia Sở Từ trong toàn bộ quá trình đều không có chạm vào một chút sách vở, không chỉ có như thế, cho dù hắn đọc sai một chữ cũng sẽ lập tức bị y phát hiện sửa đúng lại. Chẳng lẽ đầu óc thần đồng cùng với đầu óc người thường khác biệt lớn đến như vậy sao? Trương Giang Hải quá thân thành canh tinh, toàn thân đều tản ra cái mùi chua ghê người. Hảo, hôm nay kiểm tra liền dừng ở đây đi. Sở Từ mới rốt cuộc đại phát từ bi, buông tha cho Trương Giang Hải. Đối với nền tảng Trương Giang Hải, hắn cũng đã hiểu đại khái. Nền tảng Trương Giang Hải còn xem như vững chắc, trí nhớ cũng không tồi, sách cũng đã thuộc lào, chính là phản ứng hơi chậm thôi. Sở Từ cảm thấy là vấn đề lớn nhất của y ở chỗ này. Nếu vẫn là trước kia, mỗi ngày chỉ hỏi giống nhau, chỉ sợ là Trương Giang Hải sớm đã thi đậu tú tài, trở thành một người học sinh rồi. Nhưng mà hiện tại chế độ thay đổi, hắn lại vẫn là mỗi một đạo đề đều là phải tự hỏi thật lâu. Nhiều lần trước đó, y đều là bởi vì không có đủ thời gian mới không đáp xong cái đề thi. Sau một hai lần, bài thi là miễn cưỡng đáp xong rồi, nhưng mà vấn đề không có đi sâu vào giải thích, chỉ điền một cái lời nói rộng tuếch tượng trưng. Quyền lệnh tự nhiên sẽ không có chấm người như vậy là tú tài. Phải biết rằng trong huyện mỗi năm, tú tài nhân số cũng là nhập vào xếp hạng khảo hạch huyện quan. Nhưng mà nếu vì huyện số... Nhưng nếu vì nhân số mà cho trúng tuyển lung tung, cũng không có thể có hiệu quả được. Sở Từ biết, tên tuổi tú tài không phải là để dời, cuối mỗi năm còn phải đi trong huyện tham gia một hồi thi tuế. Thi tuế thông qua giữ lại được danh hào tú tài, giành được tư cách kỳ thi mùa thu. Nếu mà liên tục thất bại trong vòng 2 năm, thật xin lỗi, danh hào tú tài này cũng là muốn thu hồi. Tú tài tuy rằng không có bằng cử nhân, nhưng mà có quyền lợi hưởng thụ cũng rất nhiều. Mỗi một tú tài mỗi tháng đều được bổng lộc 5 đấu gạo, 3 tháng phát một lần. Tháng 8, Sở gia đã nhận trước một lần, lãnh gạo về đều đem đổi bạc giúp cho Sở Từ chữa bệnh. Đợi đến tháng 12, Sở Từ lại có thể tới lãnh gạo của quý sau. Ngoại trừ cái này, tú tài còn có thể miễn trừ thuế má cùng với lao dịch cho 3 người trong nhà, bao gồm cả bản thân. Triều đại Đại Ngụy, lao dịch tính là thế này. Phàm trong nhà có 2 nam đinh trên 14 tuổi, như vậy liền có một người phải được phân ra khỏi nhà đi làm lao dịch. Cha của Sở Từ trước đây chính là bởi vì tu sửa đê điều mới rơi xuống nước mà chết đuối. Từ sau khi mà Sở Từ thi đậu tú tài, hắn đã được miễn lao dịch. Sở gia cũng chỉ còn tính có một cái nam đinh. Đại ca của hắn tự nhiên cũng không cần lại phải lao dịch. Khoảng cách Sở Tiểu Diễn trưởng thành còn có 7 năm. Sở Từ nghĩ trong vòng 7 năm này, hắn như thế nào cũng có thể thi đậu cử nhân. Đến lúc đó, cả nhà đều có thể miễn thuế má cùng với lao dịch bước vào ngạch cửa sĩ tộc. Ngoại trừ cái này, tú tài có thể gặp quan không quỳ, thưa kiện chính mình, không cần phải đích thân xuất hiện. Người cấp dưới phủ cũng không dám đối với một tú tài lén lút dụng hình. Cho dù tính thật sự là phạm tội, chỉ cần không phải là tử tội, như vậy liền đều có thể dùng bạc để mà giải quyết. Hơn nữa người bình thường muốn rời khỏi huyện được cai trị, cần thiết phải có dẫn đường. Tú tài lại chỉ cần có công văn liền có thể đi du lịch khắp thiên hạ. Chỗ tốt của tú tài nhiều như vậy, mỗi người đều cố bon chen vào. Cho nên rất ít khi có người bị hủy bỏ công danh tú tài. Sở Từ mới nghĩ, muốn giúp cho Trương Giang Hải lấy được công danh, đầu tiên là phải làm cho năng lực tốc độ đáp đề tăng lên. Lại không có thể để chú ý đem một cái đề mục nghĩ đến nửa ngày, lúc sau mới bắt tay vào đáp đề. Như vậy, phải thế nào mới có thể cải thiện y đây? Biện pháp duy nhất chính là soát đề. Trường cao trung của thành phố A, nơi Sở Từ ở, vốn dĩ là một khu nhà lâu đời. Một trong những pháp bảo của trường học khiến cho tỷ lệ nhập học của trường vượt xa các trường khác, chính là trường học của bọn họ sở hữu một tòa kho đề. Cho dù là đề thi đại học những năm trước hay là đề thi của một trường cao trung ở địa phương nào đó tự mình ra đề, nơi này của bọn họ đều là sưu tập. Về phương pháp sưu tập tạm thời không có đề cập tới, nhưng mà chỗ tốt của nó lại là rõ ràng. Bọn học sinh ở đây mỗi tháng đều trải qua bầu không khí, ma quỷ với bậc nan đề cấp boss. Đối mặt với những đề mục cấp tinh anh giống như là quái vật này, tự nhiên liền không thành vấn đề. Mà hiện tại, Sở Từ cũng đã chuẩn bị tự mình ra đề mục, làm Trương Văn Hải cảm thụ một chút cảm giác áp bách kiếp trước học sinh cao trung đã chịu. Đến đêm, Trương Phụ cùng với Trương Mẫu từ huyện thành đã trở lại. Hai người trước bọn họ đến huyện thành dự tiệc, giữa trưa không có kịp trở về chiêu đãi Sở Từ. Đến chạng vạng mới vừa đến nhà, lập tức liền phân phó dưới bếp nấu tiệc, mở tiệc để mà chiêu đãi Sở Từ. Tiểu Nhi may mắn có thể mời được Sở Tú Tài tới đây, vì hắn đã giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thật là tam sinh hữu hạnh rồi, chén rượu này ta trước là kính người. Trương Phụ đã mở miệng nói là khen tặng, nhưng mà y thái độ thành khẩn. Người nghe thấy cái lời này chỉ biết cảm thấy thoải mái. Trương lão gia làm gì đến mức này chứ? Từ Thẹn không dám nhận đâu. Nói đúng ra ta cùng với Trương Huynh giống dĩ sư xuất đồng môn. Ngài chính là trưởng bối rồi. Ta đây là tiểu bối sao có thể để cho trưởng bối trước kính rượu ta chứ? Còn nữa, ngài là chủ nhà, ta là khách khứa. Dĩ nhiên nên là ta trước làm khách kính chủ nhân. Đa tạ ân tình của ngài khoản đại mới đúng. Cho nên ly rượu này nên là ta kính ngày trước mới phải. Sở Từ mới đứng lên, tay cầm chén rượu cười nói. Trương Phụ mới vội vàng, hảo hảo, mau mau, mời ngồi. Sở Hiền Chất, lời này của ngươi nói thật là tốt. Ly rượu này ta như thế nào cũng phải uống. Nói xong, y mới liền cùng Sở Từ chạm vào ly một chút. Sau đó hai người đồng thời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn nhau cười, tức khắc. Liền đem cảm giác xa lạ tiêu trừ. Hiền Chất, tiểu tử nhà của ta trời sinh tính ngu dốt, làm phiền ngươi giúp ta hảo hảo quan tâm hắn một chút, hoặc là đánh hoặc mắng, ta làm cha cũng không một câu oán hận đâu, chỉ cầu hắn có thể so với trước kia tiến bộ nhiều hơn một chút, ta liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Trương Phụ đầu tiên là thở dài một hơi, rồi sau đó lại dùng cái loại biểu tình hận rèn sắt không có thành thép, nhìn Trương Văn Hải liếc mắt một cái. Cái liếc mắt này nhìn đến Trương Văn Hải rất là mất mặt nghẹn quất. Lời này của cha hắn đều là lời lẽ bình thường. Hắn mỗi một người tiên sinh đều nghe qua cha của hắn nói lời này, không nghĩ tới y hôm nay lại đối với Sở Từ nói. Không phải là hắn không ủng hộ thân phận của Sở Từ, mà là Sở Từ so dáng còn nhỏ hơn một tuổi. Làm hắn như thế nào có thể trong lòng không có khúc mắc mà đem Sở Từ xem như là tiên sinh của hắn. Ngươi nhìn xem, hắn còn không phục kìa. Trương Văn Hải ánh mắt có một chút quỷ khuất, bị cha của hắn vừa dặn nhìn thấy, vì thế bị phàn nàn một câu. Bá phụ, ngài đã lo lắng nhiều rồi. Trương huynh, hắn chỉ là không thích ứng quy tắc của trường thi. Thi từ văn chương vẫn là vô cùng tốt. Ngài nói như vậy, đổ với hắn hơi có một chút bất công. Hiện tại quý phủ đã mời ta tới, ta tất đem hết toàn lực để mà trợ giúp Trương huynh, làm cho hắn tiến bộ, không phụ nhị lão kỳ vọng. Sở Từ sau khi mà tốt nghiệp làm chủ nhiệm lớp 4 năm, đối với một ít tâm thái gia trưởng, gọi là rõ như lòng bàn tay. Đối với bọn họ, phun ra một tràng mắng hại tử khi mà không nghe lời, nhưng mà ngàn vạn lần không thể nói theo lời của họ, bằng không, hai bên đều không có thu được kết quả tốt. Lúc này, làm lão sư nên nỗ lực, khai quật ưu điểm của học sinh, nói những điều tốt mới có thể giúp được gia đình hài hòa, quan hệ thầy trò hòa hợp. Sở Từ một phen lời nói, quả nhiên nghe được Trương gia ba người vui vẻ ra mặt, đặc biệt là Trương Mẫu, nàng nhất là không có nghe được người khác nói Trương Văn Hải không tốt. Đại gia đối với Sở Từ ấn tượng đều thật tốt, một hồi tiệc tối, khách và chủ đều vui vẻ, hàn huyên thật lâu mới tan cuộc. Ban đêm, Trương lão gia đối với Trương Mẫu tán thưởng không thôi. Người nói, Sở Tú Tài này là lớn lên đầu óc thế nào? Ta sống đến hơn nửa đời người, trước nay còn chưa có thấy qua một người nào trẻ tuổi mà giống hắn vậy. Không chỉ là học vấn tốt, ngay cả thái độ đối nhân xử thế cũng không thể khinh thường. Cho dù ta duyệt tẩn thiên phàm, cùng với vô pháp đối với hắn sinh ra một tia ác ý. Nhi tử của ta nếu có thể có được một nửa như hắn thôi, một phần ba thông minh như vậy, ta cũng liền không cần gì tiền đồ quy phát sầu đâu. Được rồi, người này đều nói một đêm, nói đến lỗ tai của ta, đều phải khởi cái kén đó.

đứng vị trí thứ 12 thi huyện, rồi sau đó một đường quá quan trạm tướng, thẳng cho lên thi phú cùng thi diện. Hơn nữa trong thi diện trổ hết tài năng, đứng vị trí thứ 5 thi diện, làm một lẫm sinh huyện Diên Sơn. Trương Văn Hải đã mấy lần vào phòng thi, lại thậm chí thi huyện đều không có qua. Nếu nói nghiêm khắc một chút, y liền đồng sinh cũng đều không phải. Dẫu sao, đồng sinh là tự xưng của người vượt qua kỳ thi, thi huyện cùng thi phủ. Nhưng mà hiện tại dẫu sao, trên cơ bản cũng qua thi đồng tử, liền coi như là một người đồng sinh. Căn cứ theo tình hình học tập của Trương Văn Hải, Sở Từ trước là giúp y định ra một kế hoạch học tập, từ dễ đến khó, từng bước gia tăng. Hắn khiến cho Trương Văn Hải trước đọc luận ngữ, bản thân ôm một xấp giấy ngồi một bên. Hắn trong tay cũng cầm một quyển luận ngữ, thỉnh thoảng lật một chút, tay cũng không dừng ở trên giấy viết cái gì. Mỗi khi mà Trương Văn Hải đọc vài câu, liền phải quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thấp thỏm không thôi. Không biết Sở Từ sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó gì. Sở Từ cảm thấy được y không có chuyên tâm, nhưng mà cũng không có mở miệng nhắc nhở. Rốt cuộc chuyện gì cũng đều phải tự bản thân thử qua mới phải. Nói vậy, ngày mai y liền không có gạt được tâm tư dẫn tới thất thần. Một buổi sáng cứ như vậy qua đi. Sau khi mà Trương Văn Hải cùng Sở Từ dùng qua cơm trưa, lại đi tới trong thư phòng. Sở Từ ở nhà bình thường lúc này sẽ ngủ trưa một chút. Ở chỗ này hắn lại không có thể đi ngủ, bởi vì luận ngữ công giả tràng. Có câu nói, tể giữ trú tẩm, tự viết, hữu mộc bất khả điêu giả, phân thổ chi tường bất khả ô giả. Mắng chính là người đọc sách ngủ ba ngày. Trong nhà không có ai sẽ truyền ra bên ngoài, nhưng là ở chỗ này nhiều người nhiều miệng, nói không chừng lúc nào sẽ bị người khác nói ra ngoài đi. Đến lúc đó, thanh danh của hắn sẽ có trở ngại. Sở Từ pha một ly trà đặc, sau đó đem những cái đề mục buổi sáng viết ra trải trước mặt của Trương Văn Hải. Trương huynh, làm phiền ngươi nội trong nửa canh giờ, đem những cái đề mục này đáp hết ra, nếu có sai sót, cần phải chịu trừng phạt. Trương Văn Hải vừa thấy một chồng giấy thật dày, ở phía trên còn có lời tựa, tổng cộng 50 câu thiếp kinh, khảo tất cả đều là luận ngữ. Hai con mắt của y tối sầm, ngập ngừng một lúc sau mới mở miệng. Sở huynh, nửa canh giờ có phải là quá ngắn hay không? Đề mục thật nhiều, ta chỉ sợ... Người nói thêm cái gì nữa, chỉ sợ cho dù là nửa canh giờ cũng đều không có. Sở Từ khóe môi giơ lên, chỉ cái đồng hồ cát trong thư phòng. Trương Văn Hải mới bừng tỉnh, trách không có được hắn, sáng sớm khiến cho hạ nhân đem cái thứ này dọn đến trong thư phòng. Nhìn phía dưới đã tích một tầng cát mỏng rồi. Trương Văn Hải mới lập tức thu liễm tâm tư, bắt đầu đáp đề. Đợi cho đồng hồ cát chạy hết xuống bốn phía, nửa canh giờ đã nhanh chóng trôi qua. Sở Từ mới gõ gõ cái bàn, ý bảo Trương Văn Hải dừng bút. Trương Văn Hải nóng nảy, trên trán lấm tấm mồ hôi nói, từ từ ta còn chưa... Sở Từ mặc vô biểu tình, sai Tiểu Chanh Tử đứng bên người Trương Văn Hải đem bài thi mang lên. Tiểu Chanh Tử nhìn cái bộ dáng đáng thương của thiếu gia nhà mình có một chút không đành lòng, động tác cố ý phóng rất chậm. Tiểu Chanh Tử, ngươi cũng biết lão gia cùng với phu nhân nhà ngươi nói như thế nào không? Tiểu Chanh Tử nghe xong cả người mới rùng mình, đem bài thi của Trương Văn Hải đè ở dưới tai, soát một tiếng rút ra, cụp mi rũ mắt trình đến trước mặt của Sở Từ. Sở Từ lấy ra một cây bút son, nghiêm túc phê duyệt đáp án. Hắn sửa bài thi tốc độ cực nhanh, xoát xoát vài cái, liền lật qua một tờ. Trương Văn Hải ngồi ở đối diện với hắn, trong lòng căng thẳng, ngay cả Tiểu Chanh Tử trình lên trà bánh, cũng không có lòng dạ để mà thưởng thức. Một lúc sau, Sở Từ đem bút đặt trên cái đồ gác bút, thân bút gõ vào mặt bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Trương Văn Hải lúc này tim đập nhanh thình thịch, hô hấp trở nên dồn dập một chút. Sở Từ quét mắt liếc y một cái, yên lặng một chút sau mới phản ứng chậm, tính tình không có trầm ổn. Đến xem đi, tổng cộng 50 đề, nếu đặt ra thang là 100 điểm, ngươi chỉ được có 78 điểm thôi. Lúc này còn không có hệ thống điểm, cho nên Trương Văn Hải lúc mới nghe cũng không có coi trọng. Chờ sau khi mà y bắt được bài thi đầy những cái vòng tròn đỏ đỏ, mặt đỏ, tai hồng, ấp úng nói không có ra lời. Đây, hẳn là do thời gian quá mức gấp gáp Tam ơi, Trương Văn Hải nói không có được nữa. Hắn là có nhiều thời gian như vậy sao? Sở Tự mới cười khẽ ra tiếng. Vậy ta đây hỏi ngươi, một hồi thi quyện là mấy cái canh giờ? Ngươi chép đề muốn bao lâu? Thiếp kinh mặc nghĩa mất bao lâu thời gian? Ngươi tính là cửu chương muốn bao lâu? Ngươi viết thi phú lại muốn là bao lâu? À đúng rồi, ngươi còn muốn đem đáp án sao chép ở trên bài thi, thời gian này ngươi cũng phải tính đến chứ. Liên tiếp một loạt vấn đề làm Trương Văn Hải không còn sức cãi lại. Nghĩ đến trước đây, chính mình lúc mà tham gia thi quyện, mỗi khi mà gấp đến độ tay chậm chân loạn, y lo lắng đến mức nước mắt cứ trào ra. Hay là hắn thật sự đọc sách không hiểu, mới có thể ở hôm nay cái đề đơn giản nhưng mà lại mắc lỗi nhiều như vậy chứ. Ngươi biết ngươi vì sao mà có tốc độ chậm vậy không? Sở Từ có một chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, cương nhiên đem người bức khóc rồi. So với những người ở đời sau, da mặt thật dày, hiện tại người đọc sách á, da mặt quả thật, mỏng như cái tờ giấy. Thỉnh Sở huynh không tiếc chỉ giáo. Trương Văn Hải ồm ồm nói, người quá mức chấp nhất, còn có một chút không có tự tin. Cái gì? Thời điểm vừa rồi, ngươi làm bài, ta quan sát một chút, ngươi làm bài theo trình tự, toàn bộ từ trên xuống dưới, có đúng không? À đúng vậy, phu tử cũng là dạy chúng ta như thế mà. Trương Văn Hải thật là mờ mịt. Từ trên xuống dưới xác thực không sai, nhưng là ngươi quá mức chấp nhất với phá giải nan đề, dẫn cho tới đề mục ở phía dưới đơn giản, không còn thời gian để mà làm. Ta vừa mới để vào một đoạn trong luận ngữ, chu dịch. Ngươi không có thuộc qua quyển sách này, chắc hẳn ngươi liền cho rằng ngươi ghi nhớ thư không có dụng tâm. Vì thế, ngươi ở thời gian còn lại, đem sách luận ngữ đều nhớ lại một lần, có đúng không? Ngươi làm sao mà biết? Trương Văn Hải hoảng hốt, y mới vừa rồi nhìn thấy đề mục kia, trong lòng không khỏi kinh hoàng rồi. Nhảy mắt, lâm vào tự mình hoài nghi. Rồi sau đó, y gắng tự trấn định, đem luận ngữ yên lặng mà ngâm nga một lần. Nhưng mà lại vẫn không có đầu mối. Đang lúc y không biết làm thế nào cho phải, thời gian cũng đã tới rồi. Sở Từ cười ra tiếng, đứa bé ngốc này, vừa rồi y quá mức khẩn trương, bất giác thế nhưng ngâm nga ra tiếng, hắn cùng với tiểu tranh tử đều nghe được. Trước đừng động, ta làm sao mà biết được. Ngươi lại hảo hảo xem lại đề mục sót lại, cho ngươi 15 phút thời gian viết ra. Nếu mà lần này sai nhiều như vậy, ta liền thật sự muốn trừng phạt ngươi. Trương Văn Hải sau khi mà tiếp nhận một chút cũng không có dám tạm dừng. Chưa dừng đến 15 phút liền đem toàn bộ đề mục viết ra. Sở Từ sau khi mà giúp y phê duyệt, phát hiện y toàn bộ đều viết đúng rồi. Tự ngươi lại xem đi. Nếu vừa rồi ngươi nhảy qua làm cái đạo đề phía dưới, cũng chỉ biết sai có một đạo, nhưng mà ngươi chấp nhất với đạo đề kia, tổn thất lại là mười mấy đạo đề. Có thể nói là vì nhỏ mà mất lớn, có đôi khi thoái nhượng không có nghĩa là nhận thua, phải biết lui một bước trời cao biển rộng. Lời này như là một gáo nước lạnh xối lên đầu, nặng nề mà nện ở trong lòng của Trương Văn Hải. Đúng rồi, khi y thất bại trong những năm rồi, phu tử đều cho rằng y học nghệ không tinh, chỉ dặn dò y càng thêm nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực hữu dụng sao? Y chăm chỉ, không có thua bất kỳ một học sinh nào, nhưng mà người khác không ngừng tiến bộ. Chỉ có y còn ngưng ở chỗ cũ, một bước khó đi. Không có một người nào giống như Sở Tự, hướng dẫn từng bước lại có thể giúp y tìm ra vấn đề trên người, ngoại trừ cái việc học. Sở huynh, tiên sinh, xin nhận Văn Hải một lại. Giờ khắc này, Trương Văn Hải tựa hồ là minh bạch cái gì gọi là nhất tự chi sư. Y mới cong lưng, thành tâm thành ý, thực hiện một cái lễ tôn sư. Cũng không cần phải như vậy, ta như thế nào dám đảm đương làm sư phụ của ngươi chứ? Sở Từ mới vội vàng đi đỡ. Trương Văn Hải đứng dậy nói, thánh nhân nói, văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Từ trước đến nay đều là đạt giả nhi sư, cần gì phải câu nệ tuổi tác hoặc là mặt khác đâu chứ. Dù sao bái Sở huynh ngươi làm tiên sinh, ta nhận rồi. Nhưng mà đừng, Sở Từ mới dội dàng ngăn cản ý tưởng nguy hiểm này quy. Ngươi tuy là thiệt tình thật lòng, nhưng mà trong mắt người khác á, lại ta không biết xấu hổ đó. Ngươi có tam sư, mong sư, nghiệp sư cùng với nhân sư, ta đã không có giúp ngươi dở lòng, lại không có truyền kinh thụ nghiệp, càng chưa có từng dạy ngươi đạo đối nhân xử thế, không dám xưng sư. Không khỏi cho người mượn cớ, còn thỉnh Trương huynh thu hồi những cái lời vừa rồi. Cổ đại bái sư cũng không phải là nói giỡn, đến lúc đó tên tuổi chân chính rơi xuống, hắn chẳng phải là đem đám tiên sinh Khải Sơn thư viện tất cả đều đắc tội sao? Thật là phải, ít nhiều Sở huynh thâm minh đại nghĩa, bằng không ta liền hãm ngươi vào tình thế bất nghĩa. Như vậy đi, ta ngoài miệng lại không có nói lời kia, chỉ là trong lòng, ta vẫn sẽ đem Sở huynh cho rằng ân sư của ta. Tùy ngươi thôi, Sở tử bất đắc dĩ. Vừa rồi lời nói của Sở huynh trong lòng của ta hình như có chỗ chưa có hiểu rõ, mong rằng Sở huynh nói thêm vài câu giúp cho ta giải thích nghi hoặc. Sở Từ thấy y thái độ thành khẩn, vì thế liền đem nhiều năm tổng kết kỹ xảo đáp đề dạy cho y. Trương Văn Hải nghe xong liên tục gật đầu, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, thần sắc kích động trên mặt như thế nào cũng che giấu không được. Sau khi mà nghe xong, trong lòng của y liền thông hiểu đạo lý, rồi sau đó lại hết sức chuyên chú mà cầm thư nhìn lên. Sở Từ thấy thế liền không quấy rầy y, lén lút từ cửa đi ra ngoài. Trước mắt sắc trời còn sớm, hắn muốn đi tìm sách hàng mặt một chuyến, nhìn xem Lục trưởng quầy con dấu đã khắc thế nào rồi. Ai ngờ tới tìm sách hàng mặt lại không có thấy Lục trưởng quầy. Sở Từ mới hỏi hộ tử mới biết được Lục trưởng quầy lại đi huyện thành để nhập hàng. Xem ra sinh ý thật sự thật không có tồi rồi. Sở Từ đối với điểm này cũng thật là vui vẻ. Sinh ý tốt có nghĩa hắn có thể kiếm được chút ít. Sở Từ ở tiệm sách nhìn một hồi thư, sau khi mà cùng hổ tử chào hỏi liền muốn rời đi. Hổ tử mới đột nhiên gọi hắn lại nói: Sở Tú Tài xin đừng có trách, vừa mới ta dội cho nên hôn đầu, thế nhưng đem cái việc trưởng quầy giao phó quên không còn một mảnh. Không sao, ngươi hiện tại không phải là nhớ tới sao? Chuyện gì? Ngươi nói đi. Là cái này. Hổ tử nói như vậy, Sở Từ nghe minh bạch, hóa ra vẫn là tranh minh họa chọc họa. Có người bỏ ra một số tiền lớn, thỉnh Lục trưởng quầy mời người vẽ tranh minh họa cho một tự. Việc này Sở mổ trước là cảm tạ Lục trưởng quầy, chỉ là tại hạ không có muốn lấy thân phận này cho người khác thấy. Còn thỉnh trưởng quầy nhẹ nhàng từ chối, vô cùng cảm kích. Sở Từ suy nghĩ một chút, quyết định không đi. Tranh minh họa quá mức rêu rào, thật dễ dàng bị người cho rằng là hạng người chuyên dâm xảo kỹ. Đánh lên danh hào họa sĩ với tương lai vô ích, cần gì phải được nhỏ bỏ lớn đâu chứ. Chương 17, chỉ có thể ngồi xe la. Ngày thứ hai, Sở Từ như cũ phân phó Trương Văn Hải trước đọc luận ngữ, sau đó mới đem bài thi hôm qua đặt lên bàn. Chính mình ở một bên trên giấy viết chút gì đó. Trương Văn Hải không có dám phân tâm, đối với thư xem đến vô cùng nghiêm túc. Mỗi câu đều trước đọc lại một lần, nhẩm nhớ một lần. Thời điểm tranh thủ nhắm mắt lại, những cái dòng chữ này xuất hiện trong đầu, không khác một chút nào. Được ước chừng 30 phút, Sở Từ đã kêu ngừng. Đây là đề hôm nay, ngươi cầm đi viết đi. Vẫn như cũ, vẫn là nửa canh giờ hoàn thành. Sở Từ đem bài thi đưa cho y. Vâng, Sở huynh. Trương Văn Hải cùng kính tiếp nhận cái bài thi, cũng không có vội vã đáp đề, mà là đem toàn bộ bài thi từ đầu tới cuối trước là nhìn một lần. Đợi sau khi mà trong lòng hiểu rõ, y nhấc bút, bắt đầu đem vài đạo đề trước đó tự hào khoanh dòng, sau đó mới dùng tốc độ nhanh nhất đáp đề. Sở huynh, ta đã xong rồi. Trương Văn Hải thỏa thề đắc ý dừng bút. Lần này y tất cả đều là ấn theo những cái lời của Sở Từ nói ngày hôm qua. Nan đề hắn không hề phí một chút thời gian suy nghĩ, tốc độ so với trước kia cao hơn một nửa rồi. Hả? Nhanh vậy sao? Sở Từ trong tay cầm mạnh tử, kiểm tra các cái chú thích để tìm những cái lỗ hổng tự mình phiên dịch. Nghe thấy Trương Văn Hải nói chuyện, hắn như là sửng sốt một chút. Thỉnh Sở huynh phê duyệt. Trương Văn Hải tự mình cầm bài thi tiến lên, đứng ở bên người của Sở Từ, chờ hắn cho ý kiến phúc đáp. Sở Từ nhướng nhướng chân mày, người trẻ tuổi rất có tự tin sao? Hắn cầm lấy bút son, soạt soạt soạt mà sửa lại lên. Nhìn một cái dấu tích đỏ một cái, lại một cái câu lên. Trương Văn Hải trong lòng cao hứng cực kỳ, y nhìn về phía trên bàn Mạnh Tử, nghĩ thầm ngày mai đại khái liền có thể mặc Mạnh Tử đi. Ai biết Sở Từ sau khi mà sửa xong không có lập tức cho điểm, mà là dùng bút son chỉ vào một chỗ trống nói: đề này tại sao mà lại không làm? Đề này không phải là xuất từ Luận Ngữ, chắc là Sở huynh lấy tới khảo dạy ta cái bài học ngày hôm qua, cho nên liền để trống ở đây. Đề này là Duẫn Cung Khắc Nhượng, phía sau có hai đường gạch ngang, nhắc nhở đề này yêu cầu niệm ra phía sau hai câu. Trương Văn Hải vừa thấy, trong lòng biết không phải trong Luận Ngữ, lập tức liền đem nó dòng lên không làm. Không làm được, Sở Từ nhướng mày, người đem Thượng Thư, Ngu Thư, Nghiêu Điển. Y trừng mắt, nhìn cái chỗ trống bài thi, bỗng nhiên cảm thấy hết sức chói mắt. Tự mình đem đề mục sót lại viết xong vào cái chỗ trống đi, sau đó lại qua đây. Sở Từ nói, được. Trương Văn Hải lại héo rũ. Y cầm lấy bài thi ngồi trở lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi, liền đem những cái điều vừa rồi viết ra. Sở huynh, ta viết xong rồi. Sở Từ không có nhìn bài thi, mà nhìn vào mắt của Trương Văn Hải. Nói một chút đi, cảm nhận được cái gì? Trương Văn Hải vẻ mặt xấu hổ, y nói, ta quá mức chắc chắn cho là như vậy, cho rằng ngươi sẽ dùng phương thức ngày hôm qua khảo giáo ta, cho nên không có nghĩ về nó, liền đem đề mục nhảy qua. Sau đó, ta càng là bởi vì không có mất nhiều thì giờ như vậy mà tâm sinh đắc ý, lại không có nghĩ tới, muốn đi xem xét một phen, thật sự không nên. Sở Từ vui mừng mà cười, ngươi có thể hiểu được đến, lòng của ta rất an ủi đó, nhớ lấy nghiên cứu học vấn cần nghiêm cẩn, dạng lần không có thể chơi trò khôn giặc. Sở huynh nói chính phải, Trương Văn Hải trong lòng thán phục, Sở Từ ung ung không có dứt thủ đoạn làm y đối với bản thân lần này, thi quyện tràn đầy tin tưởng rồi. 10 ngày tiếp theo, Trương Văn Hải liền ở trong thiếp kinh vừa qua. Sở Từ đem tất cả các cái câu quan trọng trong mấy quyển thư tất cả đều viết ra một lần. Viết đến mấy ngày cuối cùng, Sở Từ ra tất cả đều là hỗn tạp đề mục. Trương Văn Hải thế nhưng cũng có thể bằng tốc độ nhanh chóng đem chúng nó đáp ra. Trương lão gia cùng với Trương phu nhân nhìn thấy nhi tử tiến bộ, trong lòng vô cùng cảm tạ Sở Từ. Không chỉ có một ngày 3 bữa cơm đều cẩn thận hầu hạ, còn đặc biệt đi mật phương trai đặt điểm tâm, 1 ngày 3 lần đưa tới cho Sở Từ. Sở Từ nhéo tiểu thị mở mềm mại trắng trẻo trên bụng, đột nhiên cảm giác có một chút nguy cơ. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, phóng chừng hắn liền phải cùng với hai chữ văn nhã tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng này cáo biệt, thay đổi thành phúc hậu mượt mà, tài to mặt lớn rồi. Vì thế mà sáng hôm nay mới vừa mờ sáng, Sở Từ liền thức dậy. Hắn mặc áo không có nhiều lắm, ở trong phòng làm nóng người rồi mới đi ra ngoài. Ở bên ngoài đất trống đánh một đoạn ngũ cầm hí. Khu ở gần nhà của Sở Từ có rất nhiều cụ ông, trong đó có một vị lão trung y đánh ngũ cầm hí đặc biệt giỏi, rất nhiều cụ ông đều theo học. Sở Từ cảm thấy gia gia cùng với ba ba của hắn đều là tiêu chuẩn chiến ngũ trà, sợ là bọn họ cả ngày nghiên cứu ngồi lâu không tốt, liền không ngại chen vào giữa cái đám cụ ông, đem bộ ngũ cầm hí học xong hoàn chỉnh. Đáng tiếc chính là gia gia cùng với ba ba của hắn quá bận, bộ ngũ cầm hí này chung quy không có dạy xong. Sở Từ đánh toàn thân đổ mồ hôi rồi mới thu tay lại. Hắn vào trong phòng tĩnh tọa một hồi, sau đó đem quần áo trên người thay đổi. Sở huynh, nghe nói người hôm nay ở trong giường luyện công, có thể dạy ta một chút không? Trương Văn Hải hiện tại xem Sở Từ giống như là một mỹ nhan lữ kính. Vô luận hắn làm cái gì cũng muốn đi học theo. Đặc biệt sau khi mà nghe nói Sở Từ uống người tựa hổ, thoăn thoắt tựa lộc, Trương Văn Hải trong lòng liền thêm cho rằng Sở Từ kỳ thật là một con người văn võ song toàn. Người Sở Từ đánh giá Trương Văn Hải hồi lâu, phát hiện y thân thể nhỏ dài, toàn thân không có một chút thịt thừa. Người như vậy mà còn muốn giảm béo, có thể thấy được nam nhân lòng yêu cái đẹp cũng không ít rồi. Chờ ta về nhà trở lại đi, ngày mai là sinh thần của mẫu thân ta, tuy không phải là chính thọ, làm nhi tử cũng nên ở bên người hầu hạ một chút. Hôm nay muốn hướng Trương huynh xin nghỉ 3 ngày. Sở Từ nói. Nói gì xin nghỉ chứ, Sở huynh muốn làm cái gì cứ việc đi mà làm đi. Đã là sinh thân lệnh đường, ta cũng không có tiện tới cửa quấy rầy. Nhưng mà đợi lát nữa, Sở huynh ngươi rời đi, nhớ đem hạ lễ của ta đưa cho lệnh đường, cũng coi như là một chút tâm ý của ta. Trương Văn Hải rất muốn tới nhà của Sở Từ lân la làm quen, chính là nhân gia nói rõ, chỉ muốn người một nhà chúc mừng, vẫn là thôi đi. Đa tạ một mảnh tâm ý của Trương huynh đối với người nhà của ta, nhưng là đường xá xa xôi, khó kham gánh nặng, vẫn là thôi đi. Sở Từ mới dỗ dàng chối từ, Trương Văn Hải phải tặng lễ vật, khẳng định không thể chỉ có một chút ít. Hắn là một kẻ thư sinh văn nhược, làm sao mà đem đồ vật mang về? Trương Văn Hải ngược lại cho rằng Sở Từ ngượng ngùng, liền nói, tại sao mà lại để cho Sở huynh mang đồ nặng đi được chứ? Ngoài cửa đã có xe ngựa hầu hạ rồi, xin Sở huynh yên tâm đi. Sở Từ nhớ lại mấy bữa trước, ngày mà bị xe ngựa sóc nảy làm cho sợ hãi, nhịn không được, sắc mặt trắng bệch, trong miệng nhộn nhạo. Nếu không vẫn là thôi đi. Sao vậy? Sở huynh người không có cần phải chối từ đâu. Quan hệ của người với ta sao còn phải khách khí chứ? Sở Từ cười khổ. Này có phải hay không? Không nhìn thấy vấn đề trọng yếu sao? Trương huynh trong nhà có xe bò không? Nếu đẩy không xong, vẫn là tuyển cái xe chậm một chút đi. Ít nhất trên đường có thể chịu một ít sốc nảy. Trương Giang Hải không hiểu ra sao. Nhà của bọn họ đồng ruộng không ở trấn trên, nơi nào có bò chứ. Đợi sau khi mà làm rõ ràng băn khoăn trong lòng, y nhịn không được, cao giọng cười to. Y còn tưởng rằng Sở Từ không có gì làm không được, ai ngờ hắn cư nhiên sợ ngồi trong xe ngựa. Sở huynh, không cần phải sốt ruột đâu, tại hạ sẽ nhanh chóng sai người đi chợ bò ngựa mua một con bò trở về. Sở Từ mới dỗ dàng ngăn lại. Trương Văn Hải tuy không sao cả, với hắn mà nói lại là nhân tình khó trả lại. Tiểu Tranh Tử nhìn hai người tranh chấp, ở một bên thật là cẩn thận mở miệng. Thiếu gia, Sở công tử, trong phủ tuy không có bò, nhưng mà có một con la, không biết có được không vậy? Đây là một con la, chính là được sinh ra từ con lừa đực cùng ngựa cái. Nói đến chuyện này còn làm cho Trương lão gia có một đoạn thời gian sinh khí. Chỉ vì con ngựa mẹ vẫn luôn được Trương lão gia vô cùng yêu thích. Y cảm thấy ái kỵ của mình bị đạp hư. Ngày thường thỉnh thoảng đi đến hậu viện, nhìn thấy con la kia đều là phải mắng vài tiếng. Được, vậy con la đi, so với ngựa chậm hơn, so với bò nhanh hơn, liền không có nhọc phiền Trương huynh khiến cho người đi mua bò. Sở Từ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Văn Hải cũng vừa lòng, chỉ cần có thể đưa Sở Từ trở về ổn thỏa, là ngựa hay là bò hay là con la đều không sao cả. Sau khi mà Sở Từ lên xe mới phát hiện trong xe chất đóng thật là nhiều đồ. Hóa ra là Trương Mẫu sau khi mà nghe nói cũng đã tặng một phần đồ vật. Thôi, hẳn đã mấy tháng nay hảo hảo phụ đạo Trương Văn Hải là được rồi, giúp y thi đậu thú tài cũng coi như còn nhân tình. Sở Từ thấy đồ vật làm quà đầy đủ hết, đồ ăn đồ dùng liền không có cần phải mua. Hắn cho xà phù đi vòng qua cái tiệm sách hàng mặt, quyết định rút một chút bạc tới chi tiêu, mua thêm cho nương của hắn một kiện trang sức. Hôm nay Lục trưởng quầy ở trong tiệm, y vừa nhìn thấy Sở Từ liền lập tức tiến lên đón, thái độ vô cùng nhiệt tình. Sở Từ mới nghĩ, lễ hạ du nhân tất hữu sở cầu, xem ra Lục trưởng quầy có việc cầu hắn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.